Bhujangasutta, Kinh Giác Chi, câu thứ 141-145, phân tích từ ngữ Pali. Trước hết chúng ta lắng nghe lời tụng của Ngài Thiền Sư Tamani Cho. Ikasami samayi na cho maugala nangja kasabam Kilani dokiti desawa pujungi sada desayi Di chattam avinandidawa roga mokchen su tankhani Idina sajya vajina suti de hodu sabada Igara dhamma raja bi kilanyi na bibilito Chungda thirina tanjiwa Panabidavana sadaram Sammo deidavana abadada mauta sitana so Idina sajya vajina suti di hodu sabada Paina deja abada Tina nambi mahesina Megahada kile sawa Bada nobadi damadam Idina saja wajina Suti di hodu sabada Pujinga sudan dekitam Câu thứ 141 Ekasmim Samaye Natho Mongala Nancha Kasapam Gilane Dukhite Diswa Bojange Sata Desai. Một hôm, sau khi nhìn thấy Ngài Mongala và Ngài Kasapa bị bệnh tật đau khổ, Đấng Cứu Tinh đã thuyết thất giác chi. Ekasamim Samaye, tức là một hôm, Ekasamim là Eka, chuyển sang định sở cách là Ekasamim, tức là một, Eka là một, Ekasamim là trong cái một hôm, một thời, Samaya cũng vậy, chuyển sang định sở cách là Samaye, tức là thời, tức là trong một cái thời đó, Ekasamim Samaye, tức là một hôm, một thời, Natho là Đấng Cứu Tinh, tức là ý nói là Đức Phật. Natho, Mongalanancha Kasapam, tức là Mongalanam, cha là vợ, và Kasapam, tức là Ngài Mongalana và Ngài Kasapam, tức là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Ca Diếp. Mongalanancha Kasapam, trong thế hai người này, tức là Diswa đó. Ginane là các bị bệnh. Dukhite là những bị đau khổ. Ginane Dukhite, tức là bị bệnh đau khổ. Diswa, tức là nhìn thấy, sau khi đã nhìn thấy, tức là Natho, tức là Đức Phật, tức là bậc cứu tinh. Natho là bậc cứu tinh. Diswa, tức là đã, sau khi đã nhìn thấy Monganancha Kasapam Ginane Dukhite, tức là nhìn thấy Diswa, nhìn thấy sự Ginane là bệnh tật khổ đau, Dukhite là khổ đau, ngài Monganana và Kasapam thì Bojange Sata Desai, tức là Bojange, tức là cái giác chi này, cái bài kinh giác chi này, bông giang ghê là bút đi cộng ăn ga, thì là bông giang chuyển sang đối cách là bông giang ghê số nhiều là những thất giác chi này, sata là bảy giác chi này, đê say y là thuyết giảng, đã thuyết giảng, tức là natho, tức là ngài bậc cứu tinh, sau khi đã Diswa là nhìn thấy nhìn thấy Mongganan Chakasapam Ginane Dukhite, tức là sự đốm đau bệnh tật ở ngài Mongganana và ngài Kasapam, thì đã Desai, tức là đã thuyết giảng Bhojangge Satta, tức là thất giác chi. Bhojangge là giác chi, Satta là bảy, thất giác chi là bảy giác chi. Câu 142: Te cha tam abhinan ditwa roga muchisu tăng khane etena sacha vajena sothi te hontu sabada. Sau khi hoan hỷ thuyết giảng bài đó, ngay khi ấy các ngài đã thoát khỏi bệnh do lời chân thật này, mong cho sự bình an luôn phát sanh đến người. Te cha tam abhinan ditwa roga muchisu tăng khane. Sau khi hoan hỷ thuyết giảng bài giảng đó, ngay khi ấy các ngài đã thoát khỏi bệnh. Tê tức là các cái này đó, tức là các cái vị đó đó, ý nói về các cái ngài Mongganana và ngài Kasapam. Tam tức là thất giác chi đó, tê chạ và tê là những cái vị đó, và tam là thất giác chi đó. Abhinanditoa tức là hoan hỷ tột bậc, hoan hỷ tột bậc. Abhi là tối thượng. Nandi tức là hoan hỷ tột bậc. Abhinanditoa, sau khi đã hoan hỷ, tức là cái tam, tam là các cái thất giác chi đó, tam abhinanditoa, sau khi hoan hỷ tột bậc các cái giác chi đó, tê là các ngài, thì là roga là bệnh tật, roga là bệnh tật, thì muchisu là động từ quá khứ ngôi thứ ba số nhiều, đã thoát khỏi bệnh tật, đã thoát khỏi bệnh tật. Roga muchisu tăng khane tức là ngay lập tức, tạ cộng với khana tức là ngay lập tức, ngay trong cái sana đó, tạ khana ngay lập tức. Tê chạ tức là các ngài, và các ngài tam abhinanditoa, tam là giác chi đó, abhinanditoa hoan hỷ tột bậc. Sau khi đã hoan hỷ tột, các ngài hoan hỷ tột bậc các cái thất giác chi đó, thì bệnh roga muchisum là khỏi, là thoát khỏi bệnh. Tăng tăng khane là ngay lập tức. Etena sacha vajena là bởi sự chân thật này, bởi lời chân thật này. Số thị là bình an. Tê hôn tu tức là mong cho phát sanh đến người. Sa bảo đạ sa ba đà là luôn luôn. Câu 143: Ekada dhammarajapi ghe la nhẹ nhạ bipilito chunda therena tam jeva bana petvana sadaram. Câu 144: Samudittvana abada tamavutasi thanaso etena sacchavajena sotthite hontu sabada. Vào một dịp khác, khi đấng Pháp Vương đang bị bệnh giày vò, ngài cũng đã bảo ngài Chunda tụng kinh thất giác chi ấy một cách kính cẩn. Khi hoan hỷ tràn đầy, ngay lập tức Đức Phật đã lành bệnh do lời chân thật này, mong cho sự bình an luôn phát sanh đến người. Ekada là vào một dịp khác, Ekada là vào một dịp khác. Dhamma jarapi là cũng. Dhamma jara là đấng pháp vương, Dhamma là pháp, jara là vua, cũng cái vị đứng pháp vương, ý nói đến Đức Phật đó. Dhammajarapi là cũng khi đứng pháp vương. Ghenla nhena là bởi bệnh. Abipilito là bị giày vò. Ghenla nhena abipilito tức là bị giày vò bởi bệnh tật. Ghenla nhena sang sử dụng cách là ghenla bởi bệnh tật. Abipilito nó đã bị giày vò, Abilito đã bị giày vò, thì ý nói là đấng đấng pháp vương đã bị giày vò bởi bệnh tật. Abimilito là bị giày vò, tức là vị Dhammaraja. Ekada là một khi khác, một dịp khác. Dhammarajapi là Đức Pháp Vương, tức Đức Phật. Genayena Bipilito tức là bị giày vò bởi bệnh tật. Thì là Chundatherena tức là Chunda là ngài, tên tên là ngài Chunda. Thera là trưởng lão, chuyển sang sử dụng cách thì là bởi bởi ngài Chunda. Chundatherena là Chunda cộng Thera thì chuyển sang sử dụng cách là Chunda Therena. Tam Yewa tức là tam, Ewa cộng với tam tức là cái đó, tam tức là cái pháp đó. Chunda Therena tam tức là cái pháp đó được đọc lên bởi Chunda Therena. Tam Yewa Banapetwana đã khiến ngài đọc lên, khiến ngài đọc lên, khiến đọc lên Bana Petwana căn ban cộng AP cộng Twana tức là động từ bất biến. Sau khi đã khiến ai đọc lên Bana Petwana tức là đã bảo, đã khiến Chundatherena tam tức là Bhavaparena đã khiến người đọc lên tam là cái thất giác chi đó. Chunda Therena là bởi ngài Chunda, ngài trưởng lão thôn, ngài trưởng lão Chunda. Sadaram là một cách kính cẩn. Hãy đọc sau khi đã bảo ngài Chunda Therena đọc lên một cách kính cẩn. Sadaram là đọc lên kính cẩn. Ekada là dịp khác. Dhammacharapi là đấng pháp vương. Gelanye Nabipilito bị giày vò bởi Genanyena tức là bởi bệnh tật. Thì Kunda Therena bởi ngài Chunda, trưởng lão Chunda. Tam là những thất giác chi đó. Banapetoa được bảo đọc lên. Sadaram tức là một cách kính cẩn. Samudhitwana Abada Tama Vutasi Thanaso. Sau khi hoan hỷ tràn đầy, ngay lập tức Đức Phật đã lành bệnh ấy. Samudhitwana tức là cả sam cộng với căn mút cộng tuana tức là động từ bất biến, tức là đã, sau khi đã hoan hỷ. Samudhitwana sau khi đã hoan hỷ. Abada thì được khỏi bệnh, sau khi đã hoan hỷ thì được khỏi bệnh. Tama Abada tức là khỏi những cái bệnh tật đó. Tama Abada ta Abada Tama Abada là khỏi bệnh, Tama là đó, khỏi cái bệnh đó. Đây là xuất xứ cách Abada, chuyển sang Abada. Uthasi là khỏi bệnh, đã lành, là động từ, ngôi thứ ba số đơn, ngài đã khỏi bệnh. Thanaso, Thanaso là vì cái lý do đó, có cái nguyên nhân đó. Thanaso là Thana cộng So, tức là Thana là cái lý do, nguyên nhân liên hệ, do cái mối liên hệ đó, do cái nguyên nhân đó. Samudhitwana đã hoan hỷ. Sabadatama là khỏi bệnh đó. Utasi là khỏi khỏi cái bệnh đó. Abadatama là bệnh đó. Thanaso là do cái nguyên nhân đó. Thanaso là do nguyên nhân đó, là cái Samudhitwana là sau khi hoan hỷ. Abadatama là cái bệnh đó. Uthasi đã được khỏi, bệnh đó, tức là ngài đã được khỏi bệnh đó. 145. Pahinate cha abada tinanampi mahesinam magahata kilesawa patanupati damatam etena sacha vajena Sothi te hồn tu sabada. Những căn bệnh của ba vị đại ẩn sĩ cao thượng đã được dứt khỏi, không còn tái phát nữa, giống như phiền não đã được đoạn tận nhờ thánh đạo. Do lời chân thật này, mong cho sự bình an luôn phát sanh đến người. pahinatecha abada tinanam pi mahesinam. Những căn bệnh của ba vị đại ẩn sĩ cao thượng đã được dứt khỏi, pahina đã được dứt khỏi, đã được lành. À, pahina tức là nói về đã được dứt khỏi, đã được chữa lành, ý nói là các cái bệnh đấy, abada đó, abada là đã, pahina tức là đã được chữa khỏi, đã được dứt lành. T là các vị đó, tức là cả ba cái vị Đức Phật, ngài Moggallana, ngài Kassapa. À, T là các vị đó. À, ta đã chuyển sang chủ cách số nhiều là T là các vị đó. Abada là khỏi bệnh. À, khỏi bệnh. Abada là bệnh, pahina là khỏi. Pahina abada là những cái khỏi bệnh, tê cha và các vị đó. Pahina là khỏi, abada là bệnh. Pahina te cha abada khỏi bệnh. Tinanam, tinanam của ba vị, tức là ti tị là ba, tị tị tị na nam tức là ba cái vị đó, pị cũng, pị à, pị là cũng của ba vị đó. Mahesi nam, mahanta cũng esi là bậc đại, bậc đại ẩn sĩ, tức là bậc đại đại nhân ẩn sĩ. Mahisi nam, mahanta cũng esi tức là ti nam, ti na, ti na nam, ti na nam pị và cũng, cũng ba, ti tị nam là ba, mehasi nam ba vị ẩn sĩ. T tức là nói lên ba cái vị đó. T là T, Tina Nam Pi Mahesi Nam, tức là ba cái vị đại ẩn sĩ này. Của ba cái vị ẩn sĩ này thì đã Pahina tức là đã khỏi, Abada là khỏi bệnh. Tina Nam Pi Mahesi Nam tức là của ba cái vị ẩn sĩ này thì được khỏi bệnh. Magahata kilesawa patanupati dhammatam, không còn tái phát nữa, giống như phiền não đã được đoạn tận nhờ thánh đạo. Magahata tức là maga cộng với hata tức là đã được đoạn tận nhờ thánh đạo. Maga là đạo, maga là đạo, hata là đã được đoạn tận nhờ thánh đạo. Kilesawa tức là kilesa cộng iwa, giống như, kilesa là các phiền não, giống như các phiền não đã được đoạn tận, không còn tái phát, tức là pata tức là đạt đến, anupati, anupati, anupati dhammam, dhammatam tức là phát, tái phát sanh trở lại, tái phát sanh trở lại, tức là đã được đoạn tận, không còn phát sanh trở lại. Pata anupati dhammatam tức là dẫn đến cái việc không còn tái phát trở lại. Mahagata tức là magahata tức là đã bằng cái đoạn tận bởi đạo, thánh đạo, thánh đạo, nên maga là đạo. Kilesawa, kilesa tức là phiền não, thánh đạo. Magahata bằng bởi thánh đạo, kilesa phiền não đoạn tận bởi thánh đạo. Mahagata kilesa wa phiền não đoạn tận bởi thánh đạo. Patanupati dhammam không còn tái phát nữa. Thì đó là cái đó, giáo sau đó là etena sacca vajena bởi lời chân thật này. Etena là này, sacca vajena lời chân thật, chân lý này. Eta sacca vajena soti sự an vui bình an. Te hôn tu phát sanh đến người sabada luôn luôn. Như vậy là toàn bộ cái bông giang gạ sutam nithita kinh giác chi đã được chấm dứt.